Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 66, hai mưu tính. Gocchuyenaudio.com. Chấm, vị khách này tướng mạo rất tốt còn chưa tính. Giờ xem ra, còn giống như thật không tệ. Nếu cô ấy nhìn thấy thích, vậy dĩ nhiên phải cố gắng hầu hạ rồi. Rốt cuộc Lily cũng là cô gái phong trần. Làm chuyện này đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu, liền thành công đốt lửa tình trên người Giang Văn Thăng. Cả người anh ta khó chịu muốn mạng. Đơn giản đẩy một cái. Đã đè Lily xuống dưới thân mình. Vật nhỏ, em ngày càng lợi hại. Xem đêm nay anh thu thập em thế nào. Lúc này, Lục Diệp vẫn luôn dán ở cửa khách sạn nghe. Không thể không nói, Giang Văn Thăng người này chính là loại mặt người dạ thú. Ngày thường thoạt nhìn mang bộ dạng thành thật, không nghĩ tới vừa gặp tình huống này, lập tức hóa thành hiệp khách thần bí đêm khuya rồi. Cô ở cửa cũng nghe được, Giang Văn Thăng buông thả, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm. May mà lúc trước cô không cho anh ta, nếu không nhìn thấy anh ta làm chuyện như vậy. Liền bộ dạng, biến thân, cô thấy thật xấu hổ. Lục Diệp dùng mình, lập tức rời đi. Cô sợ bánh bao nhỏ chịu không nổi. Dù sao cô cũng ở bên ngoài quá lâu rồi. Sau khi trở về, đại boss quả nhiên không phát hiện. Lục Diệp thuận lợi đi tới phòng bánh bao nhỏ. Không khỏi mừng rõ sờ sờ bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, con giỏi quá. Lục Diệp cực kỳ hưng phấn. Nói cho cô biết, con làm sao lừa được ba ba mặt đen của con vậy? Cô cũng muốn học một chút. Bánh bao nhỏ không thích nói chuyện, nhưng lại muốn nghiêm túc, cẩn thận, cực kỳ thành khẩn trả lời Lục Diệp. Bé chỉ có thể vẽ bằng tay. Nhưng vẽ hồi lâu, Lục Diệp ngớ ra chẳng hiểu chút nào. Lục Diệp không khỏi ngơ ngác hỏi. Bánh bao nhỏ, sao con không thích nói chuyện? Có phải là ở lâu với ba con nên bị làm hỏng rồi không? Lục Diệp căn bản không nghĩ tới. Nhắc tới Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Hơn nữa lúc này cô vẫn còn nói xấu đại boss. Hữu Hữu không thích nói chuyện. Là bởi vì Chiến Đình Kiêu mới nói một nửa. Lục Diệp liền sợ hãi muốn nhảy dựng lên. Kháo, đại boss đi không có tiếng động à, không tồn tại. Rõ ràng lúc trước cô còn thấy anh bước đi mang gió mà. Anh e nhanh, anh tới lúc nào, cô vừa mới chạy ra ngoài. Cũng không biết đại boss có biết không nữa. Chuyện này không khỏi quá đáng sợ đi. Vừa mới đến, Chiến Đình Kiêu cực kỳ thân mật tự nhiên mà ngồi bên cạnh Lục Diệp. Lục Diệp có chút không biết làm sao. Đã muốn dịch sang bên cạnh một chút. Nhưng đại boss giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô còn chưa động, anh đã mạnh mẽ đè cô lại. Cách chương.